Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1464. Phụng mệnh tới, góc truyện audio.com, mà ảo cảnh tầng 10 liền càng đáng sợ. Cho dù là Ứng Sơn lão mẫu loại cao thủ tâm tính rất mạnh này, đối mặt ảo cảnh nguyên bản vũ trụ thần mới thi triển được này, vậy cũng là gánh không được, bởi vì bọn họ mượn dùng bảo vật có thể đạt tới tầng 10, không có nghĩa là linh hồn bọn họ cũng có thể đề kháng ảo cảnh như vậy. Có thể nói tuyệt đại đa số cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 ở trước mặt ảo cảnh tầng 10 đều hết phép, hoặc là trầm luân, hoặc là dãy dụa bảo trì một tia thanh tỉnh, nhưng cũng không có thực lực phản kháng gì. Đây là chiêu số thực nghịch thiên, ảo cảnh vừa ra, hoặc là linh hồn siêu cường, gánh được, hoặc là gánh không được, xong đời, sinh tử thao túng trong tay người khác. Cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 ở giới tâm đại lục cũng là tung hoành một phương, cho dù đối mặt vũ trụ thần, đánh không lại, bọn họ cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng gặp phải chiêu số đường linh hồn khủng bố, cũng là nói gặp hạn liền gặp hạn. Cho nên cái bí thuật hư giới ảo cảnh này, tuyệt đối là một phương bí truyền cực kỳ trung tâm. May mắn, một có thể đem hư giới ảo cảnh tu hành đến mức tận cùng, hỗn độn cảnh có hy vọng nắm giữ ảo cảnh tầng 10 quá ít hiện nay toàn bộ giới tâm đại lục đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai, bí truyền hỗn độn cảnh tầng 10 cũng chỉ có 3 thế lực lớn có được. Phân biệt là Hạ Phong cổ quốc, Thủy Tổ cổ quốc cùng Ma Thiên cổ quốc. Phải biết rằng 6 đại cổ quốc giống như chúng giới cổ quốc mơ hồ là thực lực mạnh nhất, cũng không có bí truyền cấp số hư giới ảo cảnh tầng 10. Đạt được khó khăn có thể nghĩ. 3. Bí bảo hư giới ảo cảnh. Đây là ở ngoài tam đại cổ quốc thủ đoạn duy nhất muốn hỗn độn cảnh đem ảo cảnh phát huy cấp số tầng 10, cái này cũng làm cho bí bảo hư giới ảo cảnh cực kỳ sang quý. Một món bí bảo hư giới ảo cảnh. Uy lực mạnh nhất gần cấp số 10 tầng, đối với vũ trụ thần đều không có tác dụng gì, giá trị đã đến 100 ức vũ trụ tinh. Đều có thể so sánh binh khí bí bảo Xích Vân Tôn chủ loại đại cao thủ này sử dụng. Nếu là bí bảo hư giới ảo cảnh đối với vũ trụ thần đều có trợ giúp lớn, vậy giá lại cao đến khoa trương. Bí bảo sang quý, hơn nữa tìm hiểu bí bảo nghiên cứu tuyệt học khó khăn cũng cực cao. Đều là loại thân mình thiên phú cực nghịch thiên giống như Đông Bá Tuyết Ưng mới có hy vọng, cho dù vậy, giá cũng mắc đến như thế. Ta cảnh giới là đủ, chỉ thiếu bí bảo. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bí truyền cao nhất hư giới ảo cảnh, căn bản không có khả năng. Chúng giới cổ quốc mạnh nhất bực này đều không chiếm được, 3 đại cổ quốc khác đều không có khả năng đối ngoại truyền bá. Đông Bá Tuyết Ưng hắn trừ khi đầu nhập vào 3 thế lực lớn này. Nếu không cũng không có khả năng học được. Là một trong 6 gã đệ tử thân truyền Nam Vân Thánh Tông có, Đông Bá Tuyết Ưng địa vị tự nhiên đủ cao, hắn xuyên thấu qua mạng lưới tình báo Nam Vân Thánh Tông trải rộng toàn bộ giới tâm đại lục hơi siêu tập liền lập tức siêu tập đến tin tức tình báo bên ngoài công khai mua bán bí bảo hư giới ảo cảnh. Bí bảo hư giới ảo cảnh đối với vũ trụ thần có giúp ích lớn gần như chỉ có một món, tên là Tâm Ma Quyền Trượng, là một vị tâm ma giáo chủ vũ trụ thần hư giới ảo cảnh sau khi ngã xuống lưu lại, giá không biết. Cần cùng chủ bán trao đổi. Tiếp theo, đều, góc truyện audio.com, là bí bảo hư giới ảo cảnh cấp số tầng 10 hỗn độn cảnh, tổng cộng có 8 món, ít giá từ 120 ức vũ trụ tinh đến 200 ức vũ trụ tinh vân vân. Loại bí bảo hư giới ảo cảnh, số lượng cũng thật ít. Đồng Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái, cái này là 6 đại cổ quốc cùng với hơn 100 quốc gia toàn bộ bán. Bất quá bởi vì cần bí bảo cấp số hư giới ảo cảnh tầng 10 cũng rất ít, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lo lắng không có bí bảo hư giới ảo cảnh để mua. Vấn đề duy nhất là, mua được sao? Cùng sư phụ mượn vũ trụ tinh, Nam Vân quốc chủ là thực giàu có, đối với đệ tử cũng thực bỏ được nhưng 100 ức vũ trụ tinh. Đông Bá Tuyết Ưng bản thân cũng không dám mở miệng lớn như vậy. Ở trong 5 tháng tu hành, hư giới ảo cảnh, đường hư không đối với cảnh giới vũ trụ thần tuy đều có chút nhận thức mơ hồ, nhưng muốn bước ra một bước này, hiển nhiên rất khó. Tuyết Ưng, nhanh tới gặp ta. Nam Vân quốc chủ triệu hồi. Lúc này, Đồng Bá Tuyết Ưng liền mang theo Ma Long rời khỏi thành Phi Tuyết trước tới quốc đô. Trong hoàng cung, nơi Nam Vân quốc chủ tĩnh tu, hắn vẫn khoanh chân ngồi ở trên mặt cỏ đen, phía sau hồ sâu xương trắng mờ mịt, giờ phút này một bên đã đứng một người trung niên cao gầy. Sư phụ, Đồng Bá Tuyết Ưng đi vào cung kính nói, hai thức bí truyền đã luyện thành, Nam Vân quốc chủ mở miệng nói, đã luyện thành, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, phân thân thuật thì sao, cũng đã luyện thành, tốt, Nam Vân quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi, hoàn thành tính ngươi 20000 công lao. Đồng Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghe, 20000 công lao, rất cao, ở trong Nam Vân Thánh Tông, điển tịch hư không nhất mạch tuyệt học đệ tử thân truyền là không cần công lao đổi lấy. Chỉ cần đem điển tịch một môn tuyệt học tu đến hỗn độn cảnh cực hạn. Có thể lại lựa chọn môn tiếp theo. Không hoàn toàn nắm giữ, không thể tham nhiều. Mà điển tịch không phải hư không nhất mạch tuyệt học phải đi đổi lấy, chỉ cần 1/10 công lao là có thể đổi lấy, ví dụ như Tam Thế Pháp đối với đệ tử nhập môn cần 50 vạn công lao, mà đệ tử thân truyền 5 vạn công lao là có thể, thật ra giống chủ tu hư không đường, cũng không cần đổi tuyệt học điển tịch khác. Công lao còn có một tác dụng chính là đổi lấy các loại kỳ chân bảo vật, ở chỗ sư phụ đổi lấy, đệ tử thân truyền đồng dạng chỉ là 1/10 giá. 2 vạn công lao, có thể đổi lấy kỳ chân dị bảo 20 ức vũ trụ tinh. Không sai biệt lắm vừa vặn có thể để cho mình luyện thành phân thân áo vàng, cũng đem Nam Vân Thánh Thể tu luyện đến tầng 10 viên mãn. Ở Hỏa Chiếu Quốc nay Thiên Kiếm Đạo truyền bá bốn phía chèn ép Nam Vân Thánh Tông ta. Nam Vân Quốc chủ nói, Hắc Ma bốn nước vẫn đều là nơi trung tâm nhất Nam Vân Thánh Tông ta truyền bá Thiên Kiếm Đạo tại đây truyền bá vẫn rất yếu, nhưng hôm nay thế tới ảo ạt, Hỏa Chiếu Quốc là quốc gia hỗn loạn nhất Hắc Ma bốn nước, chỉ sợ cùng Thiên Kiếm Đạo lựa chọn ở trước khi Hỏa Chiếu Quốc đánh mà đánh ra cục diện, tại đó, khuyết thiếu một cao thủ tọa chấn, ngươi đi qua đó, giúp Khúc Minh Hầu. Hy vọng mau chóng đem Thiên Kiếm Đạo chèn ép xuống, ở Hắc Ma bốn nước, không chấp nhận bọn họ làm càn. 10 đại tông phái, 8 phải khác đều là đến từ 6 đại cổ quốc, ở bên trong cổ quốc truyền bá càng lợi hại, đối với một ít nước nhỏ, ngược lại không phải quá coi trọng. Cách chương.